Chàng rể chiến thần, chương 2915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2915, Hoài Lam nói, anh Trấn, bây giờ anh không thể ra ngoài được, chúng ta đang ở Mục Phủ, người khác còn kiêng dè, nhưng chỉ cần anh rời khỏi Mục Phủ, đám người đó sẽ không nể nang gì nữa. Đến khi đó, chẳng những anh gặp nguy hiểm mà Tiểu Huyền cũng bị liên lụy theo. Lão Cửu cũng trầm giọng nói, Hoài Lam nói không sai, người của Phủ Hoài Thành đã tới Mục Phủ tìm chúng ta, chắc chắn cũng khẳng định chúng ta đang ở Mục Phủ. Có lẽ họ đã cử cao thủ đỉnh cao âm thầm giám sát rồi, một khi cậu ra ngoài, cậu sẽ bị phát hiện ngay. Dương Trấn nói, chính vì Mục Phủ đã bị người ta để mắt tới, tôi càng phải đi. Chuyện cao thủ của Mục Phủ rời khỏi Mục Phủ cũng sẽ khiến cao thủ của Phủ Hoài Thành và nhà họ Đinh chú ý, sau khi họ đón Tiểu Huyền sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy thế, Lão Cửu lập tức im lặng, Hoài Lam lo lắng nói, nhưng anh mới là người bị họ giám sát. Nếu anh ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm hơn. Anh Trấn, hay là bảo Tiểu Huyền tự đến Mục Phủ. Mục tiêu nhỏ như thế, chắc chắn cao thủ của Phủ Hoài Thành và nhà họ Đinh sẽ không chú ý tới Tiểu Huyền đâu. Dương Trấn lắc đầu, không được, bây giờ là thời khắc quan trọng, có lẽ những người bên cạnh tôi đã bị cao thủ khắp nơi để mắt tới rồi. Không chừng Tiểu Huyền vừa rời khỏi Yến Đô đã bị người ta chú ý đến, đây cũng là chuyện khiến tôi lo lắng nhất. Cho dù thế nào, Phùng Tiểu Huyền cũng vô tội. Anh không muốn cô gái vô tội ấy bị liên lụy. Nếu vậy, để tôi đi với cậu. Lão Cửu chợt nói, Dương Trấn lắc đầu. Ông Cửu, tôi sẽ nghĩ cách lặng lẽ rời đi, càng nhiều người thì mục tiêu càng lớn. Tôi thay quần áo rồi rời đi, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Lão Cửu thoáng do dự rồi gật đầu. Được, vậy cậu đi đi. Hoài Lam lập tức cuống cả lên. Ông Cửu, sao ông cũng đồng ý cho anh Trấn rời khỏi Mục Phủ thế? Tình cảnh của anh Trấn bây giờ hết sức nguy hiểm. Tôi không hiểu rõ nhà họ Đinh, nhưng tôi biết rõ thực lực của Phủ Hoài Thành. Nếu họ thực sự chú ý tới Mục Phủ, bất cứ ai rời khỏi Mục Phủ cũng sẽ bị họ để mắt đến. Lão Cửu thản nhiên nói. Cô nghĩ nếu Trung A ngăn cản, Dương Trấn sẽ không đi ư? Nghe thấy thế, Hoài Lam lập tức im lặng. Quen biết Dương Trấn tới nay, cô ta hiểu rõ Dương Trấn là kiểu người gì. Dương Trấn mỉm cười với hai người. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Anh nói rồi quay người rời đi. Lão Cửu và Hoài Lam nhìn theo bóng lưng Dương Trấn, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Vừa rời khỏi Phủ Hoài Thành, Dương Trấn phát hiện mình đã bị người ta chú ý tới, nhưng anh đã đổi cách ăn mặc, trừ hình thể không thay đổi được ra, nếu nhìn từ những mặt khác thì không thể nhận ra anh là Dương Trấn. Anh như không cảm nhận được có người đang đi theo mình, còn nghênh ngang rời khỏi Mục Phủ. Bộ đồ này của anh vẫn rất hữu ích, sau khi rời khỏi Phủ Hoài Thành, chỉ có một người đi theo anh, từ khí thế mà đối phương phóng ra. Chắc đối phương là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Rõ ràng đối phương cũng không nghi ngờ anh, nếu nghi ngờ anh thật, chắc chắn họ không chỉ cử một cao thủ siêu phàm tam cảnh đi theo anh. Chắc người này là một trong những cao thủ đang giám sát Mục Phủ, những ai rời khỏi Mục Phủ đều sẽ bị người ta theo dõi, chỉ cần anh không có hành động gì khác thường, đối phương sẽ không ra tay với anh. Quả nhiên đối phương chỉ đi theo anh, chứ không làm gì khác. Cách chương.